Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 220, hôm nay cái yếm nhan sắc là. Theo người chủ trì thanh âm rơi xuống. Trên chỗ ngồi, lập tức có người bắt đầu kêu giá. 2 gam màu đen cho tàn. 3 gam màu đen cho tàn. 5 gam màu đen cho tàn. Giá cả ngược lại là liên tiếp cao. Thăng. Nhưng Phương Nguyệt sắc mặt lại trở nên quỷ dị. Nhân cấp hạ phẩm. Thứ này lại là nhân cấp hạ phẩm cấp bậc. Đây chẳng phải là cùng giải tích đồng loại này siêu cấp kỹ năng bình khởi bình tọa tồn tại. Phương Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhân cấp hạ phẩm vật phẩm. Thế mà ra giá thấp như vậy. 1 gam. 2 gam màu đen cho tàn trướng. Quả thực để người thăng không dậy nổi dục vọng. Chẳng lẽ những người này đều không phải nhân cấp hạ phẩm vật phẩm ý vị như thế nào? Phương Nguyệt tâm tình kích động, đang chuẩn bị ra giá cao cầm xuống Huỳnh Quang Châu, giơ tay lên, lại bị ngây ra một lúc hỏa đội trưởng lập tức bắt lấy tay. Ngươi làm gì? Mua à, nhân cấp hạ phẩm đồ vật đâu? Mặc dù không biết Huỳnh Quang Châu mặc dù chiếu sáng còn có cái gì dùng, nhưng đây chính là nhân cấp hạ phẩm. Hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Nếu là cái đồ chơi này đắt, kia còn chưa tính. Vấn đề là tiện nghi. Tiện nghi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đánh cược một lần, đều là đáng giá. Đồ chơi là đồ tốt đâu. Nghe được Phương Nguyệt, hỏa đội trưởng lần nữa mộng hạ. Đầu óc ngươi không xấu à. Ngươi nhìn kỹ một chút những cái kia ra giá người thần sắc. Ra giá người thần sắc. Phương Nguyệt nghi hoặc hướng người chung quanh quét tới. Hắn lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện. Những cái kia ra giá người. Tất cả đều là uể oải kêu giá. Căn bản không phải cái gì tình thế bắt buộc dáng vẻ. Thật giống như mua một kiện có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Cái này. Bọn hắn đây không phải có mắt không tròng sao. Nhân cấp hạ phẩm. Bọn hắn không biết phàm cấp. Lương cấp. Sau đó mới là đối tiêu nhân cấp vật phẩm sao? Đây là nhặt được bảo thời cơ. Ta cảm thấy ngươi mới là bảo. Hỏa đội trưởng nhìn Phương Nguyệt có chút cấp trên. Nhịn không được có chút nâng trán. Sau đó kiên nhẫn giải thích nói. Đây là lời nói kỹ thuật. Hắc nhà thương khách đoàn không phải người tốt lành gì. Bọn hắn bán đồ vật. Ngoại trừ chân chính quý giá đồ chơi. Sẽ rõ ràng chân thành giới thiệu rõ ràng vật phẩm giá trị. Những vật khác, vậy cũng là có thể đóng gói liền đóng gói. Có thể lắc lư mấy cái liền lắc lư mấy cái. Lại thêm bọn hắn lưu động tính. Loại này chiêu số, đối như ngươi loại này không hiểu rõ hắc nha thương khách đoàn người. Có thể nói trăm thử khó chịu. Lời nói, thuật, đóng gói. Chẳng lẽ đám hỗn đản này bán là hàng giả. Chơi người mới gặp giết hố tiền. Phương Nguyệt có chút mộng. Hỏa đội trưởng nhìn Phương Nguyệt vẫn chưa hiểu. Đành phải tiếp tục giải thích nói. Ngược lại không hoàn toàn là lừa gạt. Người chủ trì nói Huỳnh Quang Châu là nhân cấp hạ phẩm. Cũng không có nói sai. Chân chính Huỳnh Quang Châu đúng là nhân cấp hạ phẩm bảo bối. Vấn đề là, bọn hắn hiện tại bán đấu giá. Là hàng giả. Nghe thấy người chủ trì giảng giải. Liền có thể nghe được. Đây chính là cái đồ chơi. Không có gì tính thực dụng. Ở phương diện này, bọn hắn là không dám nói lung tung. Chỉ có thể ở một chút chỉ tốt ở bề ngoài địa phương. Tiến hành giảng thuật cùng hướng dẫn. Người nghe không hiểu, kia chính là mình bản sự không được. Không biết hàng năng lực. Cùng thương khách đoàn không quan hệ. Bọn hắn kiên trì nói là giá cao mua hàng nguyên đai nguyên kiện. Tới này bán đấu giá ra. Nhiều nhất là bọn hắn giám định viên thực lực không đủ. Trả hàng cái gì là căn bản không có khả năng. Muốn ồn ào liền cùng trước đó người bán náo đi. Về phần người bán ở đâu, vậy liền trời mới biết. Hàng giả. Phương Nguyệt nhìn về phía nha nha cô nương giơ cao tán phát ra quang mang Huỳnh Quang Châu. Vô luận từ quang mang vẫn là kia óng ánh sáng long lanh cảm nhận, đều có một loại cao cấp cảm giác. Lại là hàng giả. Liền là đồ dỏm, hàng nhái. Hắc nha thương khách đoàn có một quy củ. Thương phẩm một khi bán đi, tổng thể không phụ trách. trừ phi ngươi có năng lực khiêu chiến Hắc Nha Thương khách đoàn phía sau tồn tại. Nếu không ở chỗ này, quy củ của bọn hắn chính là như vậy, mà không hiểu chuyện lăng đầu thanh, hạ chàng đều không ngoại lệ đều là thảm đạm kết thúc. Cho nên muốn tại Hắc Nha đấu giá hội đãi, đến đồ tốt, không chỉ cần phải tài lực, địa vị, còn cần một đôi biết hàng con mắt, cùng sức phán đoán, ghê tởm, mua thứ gì, còn có chú ý nhiều như vậy. Cái này Phá Thương khách đoàn cũng quá đen tối đi. Không biết có phải hay không bởi vì nhìn Huỳnh Quang Châu quá lâu. Hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Giải tích đồng đột nhiên phát động. Tên, Huỳnh Quang Châu. Phẩm cấp, phàm cấp hạ phẩm. Hiệu quả, ban đêm phát sáng. Nói rõ, thấp kém đồ dòm. Sáng ngời có hạn, ghi chú. Lấy ra làm bóng đèn dùng đều ngại dành chỗ đưa rác rưởi. A cái này, thật là phàm cấp hạ phẩm a. Hố cha đâu, bất quá, giải tích đồng thế mà có thể nhìn ra phòng đấu giá bán đồ vật thật giả. Đây chính là tin tức vô cùng tốt, chính là muốn chằm chằm rất lâu mới toát ra tin tức. Rất dễ dàng bỏ lỡ tốt nhất đấu giá thời cơ. Hỏa đội trưởng nhìn Phương Nguyệt đang ngẩn người, liền khuyên nói, ngươi không cần xoắn suýt. Thương khách đoàn vốn là du tẩu tại màu xám khu vực bạo lợi ngành nghề. Nếu không ngươi cho rằng vì cái gì một chuyến này làm tính nguy hiểm cao như vậy. Vẫn còn có nhiều người như vậy che già măng mọc tổ kiến thương khách đoàn. Phương Nguyệt tại xác, định Huỳnh Quang Châu là rác rưởi về sau. Đã không tâm tư quan tâm phía trên đấu giá. Thuận hỏa đội trưởng ý tứ. Hỏi, chẳng lẽ liền không thể chống lại. Hoặc là để trong thôn đội trưởng ra mặt. Tiến hành chỉnh đốn, để thương khách đoàn thành thật một chút. Chỉnh đốn, hỏa đội trưởng cổ quái nhìn xem Phương Nguyệt, đầu óc ngươi không phát sốt à. Muốn đội trưởng của chúng ta làm chính nghĩa sứ giả, để chúng ta thôn hóa thân ba tốt làng. Mỗi ngày chính năng lượng, ngươi là nên, có biết hay không làng phong bế tính nghiêm trọng đến mức nào? Làng cùng làng giao lưu đều ít, bình thường căn bản là tự cấp tự túc, một năm xuống tới có thể có mấy cái thương khách đoàn đi ngang qua. Bán một ít ly kỳ đồ chơi, đều cùng ăn Tết giống như, những làng khác ước gì thương khách đoàn một năm hơn 300 ngày. Mỗi ngày đều đến thương khách đoàn, người ngược lại tốt, muốn nghiêm tra thương khách đoàn, không phải thật sự hàng không cho bán, sợ không đem thương khách đoàn đắc tội cái thấu triệt, về sau chết cũng không tới thôn các ngươi, thậm chí càng tại đồng hành bên trong cho thôn các ngươi dội nước bẩn. Chăm miệng khó cãi. Từ nay về sau không còn có thương khách đoàn nguyện ý trải qua thôn các ngươi. Kinh tế rớt xuống ngàn trượng. Rất thật tốt đồ vật càng là rốt cuộc không thu hoạch con đường. Đây chính là kết quả ngươi muốn. Muốn chính nghĩa. Tiện không tiện nạp. Đại ca. Muốn ăn cơm. Bị hỏa đội trưởng một trận bắn liên thanh. Nghe được Phương Nguyệt lỗ tai có chút đỏ lên. Lời nói là không sai. Nhưng hỏa đội trưởng nói chuyện giọng điệu, làm sao là lạ, cảm giác cùng người chơi giao lưu giống như, kia ly kỳ từ từng cái ra bên ngoài nhảy. Hỏa đội trưởng, chính năng lượng là cái gì? Liền là chính đạo ánh sáng a. Các ngươi lưu dân ở giữa không phải cực kỳ lưu hành sao? Ta gần nhất quen biết cái tỉ muội, gọi là hơi lạnh, rất đối với ta khẩu vị, những lời này đều là nàng dạy ta. Lúc đầu ta hôm nay ta là cùng nàng cùng một chỗ tham gia đấu giá hội. Nhưng nàng nói ngày hôm qua buổi đấu giá đã hao hết gia sản. Tạm thời không mua nổi. Ta mới lâm thời khởi ý tìm ngươi theo giúp ta một đường tới. Nguyên lai là bị người chơi mang lệch. Già a, ta nói như thế nghiêm chỉnh NPC. Làm sao miệng đầy chính năng lượng. Phương Nguyệt nghĩ đến Lâm Linh. Tên kia khi đó cũng bị Trần Tiểu Diệu ảnh hưởng tới vài câu âm dương ngữ điệu. Nghe được Phương Nguyệt sửng sốt một chút. 15 gram màu đen cho tàn. Còn có người ra giá cao hơn sao? Tại hai người cho tới cái này thời điểm. Trên sàn chính Huỳnh Quang Châu đã nửa phút không ai tái xuất giá cao. Người chủ trì còn tại cố gắng. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Làm sao ở đây? Ngoại trừ Phương Nguyệt loại này người mới sắt ngu ngơ bên ngoài. Những người khác tinh cực kỳ. Căn bản không chịu tái xuất giá. Lại tiếp tục cố gắng mười mấy giây sau, người chủ trì giải quyết dứt khoát. Chúc mừng ba hàng sáu tòa khách nhân. Lấy 15 gam màu đen cho tàn giá cao. Đập đến, Huỳnh Quang Châu, nha nha, Huỳnh Quang Châu, giao cho bên cạnh thương khách đoàn thành viên. Mấy người liền mang theo Huỳnh Quang Châu, cùng tên khách nhân kia tiến hành kết toán. Mà người chủ trì thì lập tức bắt đầu xuống một kiện vật phẩm đấu giá đấu giá. Kia là một đôi giày, chấn hồn giày, nhân cấp thượng phẩm, này giày, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy chữ, liền đem Phương Nguyệt lần nữa kinh hãi. Nhân cấp thượng phẩm, Phương Nguyệt hai mắt phát sáng, bị hỏa đội trưởng cho chừng mắt liếc, nhanh như vậy liền không trí nhớ rồi. Lầm, hiểu lầm a, ta là muốn cho sớm một chút giải tích đồng phát động. Cho nên mới hầu gấp mà nhìn chằm chằm vào chấn hồn giày nhìn. Hỏa đội trưởng cũng không để ý Phương Nguyệt một mặt muốn giải thích bộ dáng. Nói thẳng, liền lấy trước đó, Huỳnh Quang Châu, nêu ví dụ, cho dù là đồ dòm, Huỳnh Quang Châu, thương khách đoàn miêu tả cũng đã là rút lại qua. Ta, có người bằng hữu trước kia cũng mua qua một viên đồ dòm. Huỳnh Quang Châu, công nghệ phi thường rất thật. Ban đêm phát sáng lúc, quả thực đẹp không sao tả xiết. Nhưng đó là đem đồ dòm. Huỳnh Quang Châu, toàn bộ lưu trữ năng lượng. Tại ban đầu 2-3 ngày toàn bộ bạo phát đi ra kết quả. Qua kia 2-3 ngày về sau, Huỳnh Quang Châu sẽ trong nháy mắt đến ảm đạm đến một cái cơ hồ không cách nào cung cấp bất luận cái gì sáng ngời. Trình độ, sau đó lấy loại nào ảm đạm đến có thể bỏ qua không tính quang minh. Quả thật có thể tiếp tục chiếu cái 1-2 năm. Thật muốn đi tìm thương khách đoàn sợi đay phiền. Hết lần này tới lần khác thương phẩm miêu tả còn đối được. Quả thực có thể tức chết người. À cái này, Phương Nguyệt lập tức bắt được điểm mấu chốt. Hỏa đội trưởng, người nói người bạn này, có phải hay không liền là chính ngươi a? Cả giết người ánh mắt, lập tức trừng tới, kia nụ cười hiền hòa, để Phương Nguyệt lưng phát lạnh, gượng cười hai tiếng, Phương Nguyệt vội vàng một chỉ sân khấu. Kia, vậy người này cấp thượng phẩm chấn hồn giày, có cái gì thuyết pháp? Hỏa đội trưởng lúc này mới thu đáng sợ ánh mắt, hừ một tiếng, chấn hồn giày, nhân cấp thượng phẩm, có khu quỷ tránh quỷ hiệu quả. Không nói gạt ngươi, ta dưới chân xuyên liền là chấn hồn giày. Cái gì? Phương Nguyệt sững sờ, ánh mắt hướng xuống một thấp, lập tức sắc mặt cổ quái. Hỏa đội trưởng, ngươi cái này xuyên không phải giày thêu sao? Thế nào? Giày thêu liền không thể là chấn hồn giày rồi. Phương Nguyệt nhìn kỹ, ngọa tào, khá lắm, giày thêu trên thật đúng là thêu lên một cái chấn hồn giày chữ nhỏ. Nhưng, thế nhưng là phía trên bán đấu giá là giày vải a. Người đầy liền không hiểu được đi. Chấn hồn giày, có thể là giày thêu, cũng có thể là giày vải, cũng có thể không phải giày. Phương Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. A, Hỏa đại sư, ta hiểu. Nguyên lai người người đều mặc chấn hồn giày. Lại có lẽ người người cũng không mặc chấn hồn giày. Hỏa đội trưởng khẽ gật đầu. Kiểm tra căn bản không tồn tại dâu ria. Thản nhiên nói. Trẻ nhỏ dễ dậy. Khiến cho cái quỷ. Tình cảm hỏa đội trưởng ý tứ. Liền là chấn hồn giày liền là tấm bảng. Ai cũng có thể để cái này tên. Đã sớm danh tự nát đường cái. Bất quá phía trên người chủ trì. Một mực tại cường điệu chính thống. Còn có cái gì chỉ lần này một giày. Cùng người bán cỡ nào tốn sức thiên tân vạn khổ mới đến đây vật. Chằn chọc đến bọn hắn thương khách đoàn trong tay. Tóm lại hạch tâm liền là một cái ý tứ. Giày của bọn hắn là hàng thật. Không biết là không biết bởi vì người chủ trì ra sức chào hàng. Phía dưới ra giá người quả nhiên nhiệt tình một chút. Giá cả rất nhanh mang lên 30 giờ giá cao. Cũng bị người mua xuống. Hỏa đội trưởng, ta có một việc không rõ a. Hỏa đội trưởng nhàn nhạt phủi mắt Phương Nguyệt. Đừng nhìn Phương Nguyệt trêu đến nàng có chút khẩn cấp. Kỳ thật nàng người này thích nhất mua đồ thời điểm có người bồi tiếp. Trước đó tham gia đấu giá hội, cũng là bởi vì có hơi lạnh bồi tiếp, nàng mới vui lòng mỗi ngày đến. Nếu không làm nhìn đấu giá hội, nàng cũng không có nhiều ít hứng thú. mà Phương Nguyệt mặc dù không hơi lạnh như vậy có thể nói chuyện, nhưng các loại biểu hiện có chút thú vị, để hỏa đội trưởng vẫn là rất hài lòng. Đặc biệt là Phương Nguyệt sẽ liên tiếp hỏi một chút thường thức tính vấn đề. Đừng nhìn hỏa đội trưởng giải thích các loại khinh thường cao ngạo tư thái. Kỳ thật trong lòng lão cao hưng, ai còn không có cái thích lên mặt dạy đời thói quen đâu. Cùng thôn hai gã khác đội trưởng, một cái, tính xấu, cộng, võ si, thuộc tính, căn bản không điểm thú vị. Một cái khác thì là lớn tuổi nhiều lãng tổng đội trưởng. Thực sự không có lời nào để trò chuyện không tới, ngoại trừ chuyện đứng đắn. Nàng bình thường đều không cùng hai người kia chạm mặt. Về phần Mặc Thôn những người khác, địa vị trước hết ngày thấp nàng nhất đẳng, đa số nịnh nọt hạng người, tư thái trên liền để nàng không lọt nổi mắt xanh. Ngược lại là gần nhất xuất hiện Lưu Dân, đều rất có ý tứ. Còn có hiện tại cái này thôn bên cạnh Dạ đội trưởng. Những ý nghĩ này, tại một cái chớp mắt qua hỏa đội trưởng đầu óc, nhiều hứng thú nhìn nhiều Phương Nguyệt hai mắt. Sau đó nàng bưng một chút giá đỡ, chậm rãi nói: ngươi có cái gì không hiểu, ngươi hỏi đi, hôm nay ta tâm tình tốt, không phải quá phận vấn đề, ta đều sẽ giúp ngươi giải đáp. Thuận tiện nhắc lên, ta hôm nay mặc là màu trắng cái yếm. Phương Nguyệt, 30 tuổi nữ nhân thật đáng sợ. Khục, khục, cái kia, ta muốn hỏi chính là, liền là chung quanh những này người mua, bọn hắn hẳn là đều biết Hắc Nha Thương Khách Đoàn bán là hàng giả a. Bọn hắn cũng không phải Lưu Dân. Hắc Nha Thương Khách tên đoàn âm thanh kém như vậy, bọn hắn liền không nửa điểm cảnh giới sao? Vì cái gì còn một mực làm coi tiền như rác, tiêu tiền tiêu uổng phí. Không nhìn sao? Tốt thú vị phản ứng. Hỏa đội trưởng khóe miệng hơi vểnh, nói, đó là đương nhiên là bởi vì nếm đến ngon ngọt a, ngon ngọt. Phương Nguyệt sững sờ, ngẫu nhiên con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ, có người mua đến hàng thật? Hỏa đội trưởng chậm rãi gật đầu. Không sai, chính là có người mua đến hàng thật. Hắc Nha Thương Khách Đoàn tìm người bày a. Phương Nguyệt trong hiện thực cũng không có hiếm thấy trò hề này. Đừng nói cho ta loại này tiêu sống. Liền đem những này không có gì kiến thức thổ tài chủ gây kinh hãi. Kiêng nghiêu nghiêu tại Mặc Thôn hành thương con đường sợ là thuận lợi muốn cất cánh nha. Rất nhiều người đều giống như ngươi, hoài nghi tới là Thương Khách Đoàn tìm người diễn viên. Nhưng mặc kệ đây có phải hay không là Hắc Nha Thương Khách Đoàn làm ra bầy, lại hoặc là thật chỉ là vận khí tốt, nhặt nhạnh được chỗ tốt. Chỉ cần đồ vật là thật, sự tình là thật, đồng thời thanh danh truyền ra ngoài, như vậy Hắc Nha Thương Khách Đoàn đồ dòm, liền có người liên tục không ngừng tính tiền. Càng đừng đề cập mua được hàng thật loại sự tình này, trên thực tế tiếp tục không ngừng có xuất hiện, chỉ là cũng không cực hạn cùng Hắc Nha Thương Khách Đoàn, mà là toàn bộ Thương Khách Đoàn, luôn có nhìn nhầm thời điểm, bị người nhặt lậu thời điểm. Những thôn khác ta không biết, nhưng ở Mặc Thôn, mỗi lần có Thương Khách Đoàn tiếp cận Mặc Thôn thời điểm, đều có người kích động muốn đánh cược một thanh, hy vọng giành đến một cái tốt, từ đây xoay người. Bất quá xác suất rất nhỏ chính là cùng đụng thưởng lớn không sai biệt lắm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.